Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 17, hiển nhiên là bọn họ phải đường ai nấy đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tích của giải lão bản, quá kinh người. Trợ lý Trần đang lái xe nghe thấy liền run cả chân. Đạp một phát vào chân phanh, tay của Giang Ảnh cũng run rẩy. Điện thoại cậu đang cầm trên tay rớt luôn xuống sàn xe. Thích Trục dựa vào cửa sổ xe. Giang Ảnh cứ tưởng anh đã ngủ rồi mà lúc này anh lại chậm rãi mở mắt ra. Trên mặt Thích Trục chẳng có biểu cảm gì. Anh tháo tao nghe, hờ hững nhìn Giang Ảnh. Giang Ảnh rén muốn xỉu. Cậu đưa chân đá điện thoại ra phía cửa xe. Không có gì đâu. Tôi rảnh rỗi nên lướt Weibo một lát, xem bài viết người ta đăng. Giang Ảnh nói. Còn tưởng video gì chứ. Tôi cũng không ngờ âm thanh lại lớn như thế. Giang Ảnh. Ha. Ha ha. May mà cái app thiểu năng này không réo luôn ID của cậu. Nếu không thì bây giờ cho Giang Ảnh 10 cái miệng cậu cũng không giải thích nổi. Trợ lý Trần tin luôn. Còn Thích Trục có tin hay không thì có trời mới biết. Anh chỉ nhìn Giang Ảnh một lát. Lại nhìn điện thoại dưới chân cậu. Sau đó đeo lại tai nghe. Thờ ơ gật đầu. Ừ, một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Giang Ảnh nhìn chằm chằm Thích Trục một lúc lâu. Sau khi thấy anh không có phản ứng gì khác lạ, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cúi người nhặt điện thoại của mình lên. Trong lúc Giang Ảnh đang lúi húi nhặt điện thoại, trợ lý Trần nhìn lên gương chiếu hậu trong xe. Bỗng bắt gặp Thích Trục đang cười. Hắn bỗng cảm thấy người này có chút thâm sâu khó lường. App càng cập nhật càng dở thì chắc chắn sẽ bị người dùng ném đá. Giang Ảnh mở App Store. Cậu chẳng cần nghĩ nhiều đã viết một bài đánh giá vô cùng lưu loát cho app. Cãi cọ, cậu dùng lời lẽ thành khẩn, lối viết chân thành, tình cảm đúng chỗ, đủ để thăm hỏi cả nhà tên nào thiết kế cái bản cập nhật này. Ở dưới bình luận của cậu cũng có một cái bình luận khác dài ơi là dài. Mắng cực kỳ hợp lý. Chữ nào chữ nấy đều như châu như ngọc. Nhìn qua là đã biết đây chính là người chơi cao cấp rồi. Giang Ảnh lập tức ấn like. Ngoại trừ cái đoạn âm thanh làm người nào hư vinh sẽ cảm thấy thỏa mãn ra thì. Cãi cọ, cũng đã cập nhật thêm tính năng mới. Ví dụ như cái tính năng thu nhận đồ đệ mà Giang Ảnh thấy trên trang chủ của mình lúc này. Mới chưa đến nửa ngày mà. Giải lão bản, đã nhận được mấy nghìn lời mời bái sư. Boss ơi, tôi sẽ trả tiền dạy học. Tiền nong thế nào tùy ngài ra giá. Thu em làm đồ đệ đi. Em nhất định sẽ hiếu thuận với anh mà. Nhìn em nè, em là fan nhà Thích Trục. Ngày nào em cũng có thể cùng anh mắng Giang Ảnh. Chắc chắn sẽ khiến anh vui vẻ cả ngày luôn. Hi boss, xếp hàng chắp tay lại boss nè. Thu nhận tôi có thể khiến ngài hai đến bay luôn. Giang Ảnh cãi lộn chỉ đơn giản là vì muốn bản thân mình vui vẻ. Trước giờ cậu chưa hề nghĩ đến việc phát triển cái kỹ năng này của bản thân. Bởi vậy cậu chẳng quan tâm cái tính năng mới này cho lắm. Mấy cái lời mời bái sư gì đó cũng chẳng lọt nổi vào mắt cậu. Cãi cọ, còn mới thêm tính năng khác. Hình như đêm qua cái app này mới khám phá ra cơ hội kiếm tiền. Cho mở khóa tính năng khen thưởng. Người xem có thể chọn khen thưởng người thắng. Cũng có thể lựa chọn an ủi người thua. Điều này đối với người thua mà nói cũng coi như được xoa dịu phần nào. Nhưng mà Giang Ảnh đã chơi đến đẳng cấp này rồi. Đối với cậu thì khen thưởng chẳng có gì quan trọng hết. Điều quan trọng nhất chính là phải thắng. Đi livestream cũng hết cả buổi chiều rồi. Trợ lý Trần đi gần nửa thành phố hát để đưa Thích Trục về. Đến lúc Giang Ảnh về đến nhà mình thì trời cũng đã tối đen. Độ hot của buổi livestream hồi chiều cũng khá ổn. Độ thảo luận trên Weibo rất cao. Phim cũng sắp quay rồi. Đề tài thảo luận của mọi người chủ yếu là về tác phẩm, nhưng cũng có không ít người bàn tán về mối quan hệ của Giang Ảnh và Thích Trục. Cư dân mạng 1. Cái này có gì đâu mà thảo luận. Đừng hỏi làm gì. Quan hệ của hai người họ kém vô cùng. Cư dân mạng 2. Bình thường nhìn fan hai nhà cãi nhau thì Mị cảm thấy quan hệ của bọn họ thực sự rất tệ. Nhưng hôm nay coi livestream Mị lại cảm thấy hình như quan hệ cũng không tệ đến mức đó đâu. Là kiểu khá là vi diệu ý cơ mà Mị cũng không rõ cảm giác. Vi diệu, này là từ đâu ra? Cư dân mạng 3, nói thật chứ tôi hơi hoang mang rồi đó. Lúc Giang Ảnh ngủ, câu kia của Thích Trục giống như nói đỡ cho Giang Ảnh á. Không biết mọi người có để ý không? Cậu ấy bảo là tại mình đến muộn. Cư dân mạng 4, đấy là do anh nhà bọn này lịch sự lễ độ thôi. Không giống như cái tên mặt dày nào đó. Hai người bọn họ đều ngầm cà khịa đối phương. Đừng ngồi đó ảo tưởng quan hệ của bọn họ tốt nữa. Cư dân mạng 5, mấy người không quan tâm xưng hô của bọn họ luôn à, có mỗi tôi cảm thấy câu gọi. Lớp trưởng kia của Giang Ảnh là có chuyện sâu xa sao? Kịch bản của đúng dịp tiết rơi rất đáng để suy ngẫm. Giang Ảnh ngồi đọc kịch bản cả buổi tối. Mãi tới tận khi cậu mỏi hết cả mắt mới chịu đặt kịch bản xuống. Dạo này thời gian cậu cãi lộn vô cùng ít ỏi. Bởi vậy nên cậu cảm thấy mình dễ mệt hơn lúc trước nhiều. Giang Ảnh vừa mở app đã nhận được tin nhắn của bạn tốt. Sunny, của cậu, giải lão bản, cãi một trận. Sunny, không cãi đâu. Bây giờ tâm trạng của tôi không tốt. Cực kỳ sa sút luôn. Giải lão bản, làm sao? Sunny, cậu đã cập nhật phần mềm chưa? Cái âm báo chiến tích kia ngu vãi trường. Giải lão bản, tôi cũng thấy thế. Sunny, tỷ lệ thắng của tôi thế mà được mỗi 95. Tôi đau lòng chết mất. Sau này tôi nhất định sẽ càng thêm cố gắng để không phụ kỳ vọng của ba mẹ. Cãi lộn được thành tích tốt hơn. Giải lão bản, mỉm cười. JPG, giải lão bản. Cách cậu nói chuyện giống lớp phó học tập quá đi à, không ít người dùng đã chia sẻ bảng thống kê chiến tích của mình lên Weibo. Giang Ảnh cũng muốn chia sẻ lắm. Nhưng mà cậu nghĩ tới hồi trạng vạng tối. App Bobo đọc ra thành tích của cậu nên là đành từ bỏ. Cậu đăng nhập lại về ớt chính. Phát hiện ra fan mình với fan Thích Trục không hiểu sao lại cãi nhau với người qua đường rồi. Giang Ảnh lướt đọc một lúc mới biết là do xưng hô của hai người bọn cậu lúc livestream. Giang Ảnh nói chuyện với Thích Trục cũng chỉ có mấy cách xưng hô như thế. Cậu gọi quen rồi nên chả thấy có vấn đề gì sắt. Chỉ có mỗi cư dân mạng cảm thấy kỳ lạ thôi. Người qua đường 1, quan hệ của hai người họ không tệ lắm đâu. Là do fan tự nghĩ vậy thôi chứ tôi thấy vẫn được mà. Người qua đường 2. Tôi cũng cảm thấy vẫn ổn đấy chứ. Trực giác thôi. Tựa như chiếc bóng đuổi theo ánh sáng trong giấc mộng. Không cần miễn cưỡng như thế. Thực sự không cần đâu. Anh Giang Ảnh lúc đó chưa tỉnh ngủ thôi. Trước kia hai người họ không quen nhau. Đóng một bộ phim thôi mà mắc gì nói quan hệ của hai người họ tốt. Không thấy hai người họ đều đang tự mình tỏa sáng à. Bội bội muốn ăn thịt bò khô. Thiệt sự không thể đúng hơn được nữa. Không cần lôi kéo hai nhà bọn tôi. Bọn này không ai cần cọ nhiệt hai hết. Bội bội muốn ăn thịt bò khô. Thật lòng khuyên người qua đường đừng bị vẻ ngoài hài hòa đánh lừa. Hai người này đều thành tinh rồi. Lúc phát sóng trực tiếp đương nhiên phải lịch sự với nhau. Tin tôi đi, buổi chiều livestream chắc chắn bọn họ lại đường ai nấy đi rồi. Hiếm lắm mới thấy hai nhà nhất trí với nhau được một lần. Giang Ảnh cảm thấy hơi bất ngờ. Cậu ấn like cho mỗi người một cái. Đang định nhảy vào góp vui thì nhìn thấy ở mục mới nhất. Bạn học Tề Tuấn học chung từ hồi cấp 2 đăng một bài Weibo. Khoe buổi họp lớp cấp 2 của bọn họ mấy hôm trước. Tiểu Tề tổng của truyền thông vỏ dưa. Mấy bữa nay bận quá đi mất. Tí nữa thì quên khoe ảnh chụp họp của buổi lớp hôm trước. Ngồi bên cạnh lớp trưởng với lớp phó kỷ luật ngày xưa. Áp lực năm đó không giảm tí nào a ha ha ha ha. Hình ảnh, cách chương.